Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2515. Chương 2515, trận thứ nhất. Cái này trong thạch thất trận văn không chỉ là đánh vào thị giác lực lớn, mà lại trận pháp càng là vô cùng thâm ảo. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, nếu như chỉ là đánh vào thị giác, trận pháp cấp độ so sánh đồng dạng, cái kia cũng tuyệt đối không tạo được bao nhiêu trở ngại. Cho nên, trọng yếu nhất vẫn là trận pháp. Rốt cục 3 ngày thời gian trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết hiểu rõ trận pháp này thuộc về thủ hộ loại trận pháp, dùng tại lúc này hoàn toàn có thể coi như là khốn trận. Ngay cả Bạch Vũ Triết bực này trận pháp đại tông sư, thế mà hoa 3 ngày thời gian mới hoàn toàn hiểu rõ trận pháp loại hình. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là trong trận pháp dung nhập rất nhiều thượng cổ man văn tiến hành tổ hợp. Dù là Bạch Vũ Triết đối thượng cổ man văn cũng coi là rất lành nghề, nhưng là tại tổ hợp phương diện này, hắn kỳ thật không có quá nhiều kinh nghiệm. Đây vẫn chỉ là tòa thứ nhất trận pháp mà thôi, liền đã như thế biến thái. Cái này liên phá 10 trận, chỉ sợ tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Thậm chí mấy năm mấy chục năm cũng có thể. Bạch Vũ Triết cũng không nhịn được cảm thán một câu. Cảm thán xong sau, hắn tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Cái này tại trận pháp bảo vệ cùng hắn trước kia thấy qua cũng khác nhau. Mặc dù công năng đều là thủ hộ, hoặc là nói là khốn trận, vừa hiện ra lực lượng lại là không giống nhau. Bây giờ Mê Xuyên đại lục tối cường trận pháp bảo vệ, tự nhiên là Bạch Vũ Triết từ Mê Huyễn Thâm Uyên học được loại kia, có thể hấp thu lực lượng hóa thành tự thân phòng ngự. Chỉ cần công kích không có đạt tới trận pháp này cực hạn, như vậy cơ hồ chẳng khác nào không cách nào công phá. Mà trước mắt cái này, đi qua Bạch Vũ Triết nghiên cứu sau đó phát hiện càng thêm thần kỳ. Những cái kia hấp thu chuyển hóa năng lực, trận pháp này tất cả đều có, mà lại nó làm được chính là chuyển đổi, gia cố, để những công kích kia năng lượng vĩnh viễn trở thành tự thân lực lượng. Giống Mê Huyễn Thâm Uyên trận pháp kia, kỳ thật hấp thu tới năng lượng tại thời gian nhất định sau đó liền sẽ tiêu tán, mà trận pháp này sẽ không. Đương nhiên, nếu thật là như vậy, loại trận pháp này quả thực chính là vô địch. Người một nhà đều có thể tại kia một mực không ngừng công kích, trận pháp liền sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên, trận pháp này sẽ căn cứ bày trận vật liệu, cùng bày trận người trận pháp tạo nghệ, hình thành một cái cực hạn. Đạt tới cực hạn này sau đó, những cái kia oanh kích năng lượng liền sẽ không lại bị hấp thu, mà là sẽ trực tiếp trở thành phá hư trận pháp lực lượng. Như thế xem ra, hai cái trận pháp ở giữa kỳ thật đều có ưu thế. Bất quá nói tóm lại, liền phòng ngự cường độ mà nói, hiển nhiên là trước mắt trận pháp này càng mạnh. Đương nhiên, bố trí trận pháp độ khó cùng cần thiết vật liệu cũng là trước mắt trận pháp này muốn khó khăn nhiều. Bạch Vũ Triết không có thử nghiệm đi công kích, bởi vì vậy căn bản liền không thực tế. Còn có chính là, dù là hắn thật có thể cưỡng ép phá trận, cũng tuyệt đối không thể như thế đi làm. Bởi vì thi nghiên cứu yêu cầu là muốn dùng trận lý đến phá trận. Bất quá, Bạch Vũ Triết trước mắt còn chưa phát hiện phá trận quá trình sẽ đối với mình sinh mệnh tạo thành uy hiếp sự tình. Đoán chừng sẽ là sau đó xuất hiện trận pháp mà đổi thành một bên. Miêu Thành không cũng lại làm lấy giống như Bạch Vũ Triết sự tình. Không thể không nói, hắn trận pháp thiên phú thực tế là vượt qua thường nhân. Hắn chỉ là không có luyện đan hoặc là đúc khí phương diện này thiên phú. Bằng không, thiên ma đại lục đệ nhất luyện đan sư cái gì tên tuổi tuyệt đối sẽ là hắn. Tốc độ của hắn cũng không so Bạch Vũ Triết chậm bao nhiêu. Tại Bạch Vũ Triết phân tích ra trận pháp hiệu dụng thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu ở nghiên cứu như thế nào phá trận. Hắn so với Bạch Vũ Triết ưu thế, chính là tại phương diện kinh nghiệm, tuyệt đối phải mạnh một mảng lớn. Nhắc tới phương diện, chỉ sợ ngay cả Độc Long tôn giả cũng không sánh nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN